Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, vị nào đắc tội Lão Thiên? Các ngươi có nghe nói hay không? Diệp Đan Sư lại là Vu tộc, một quán ăn nhỏ bên trong, mấy người vây tại một chỗ nhỏ giọng thầm thì lấy, Vu tộc làm sao? Diệp Đan Sư làm người thiện lương. Đối với chúng ta Mạn Duy Châu cống hiến nhiều như vậy, ta không tin tất cả Vu tộc đều là loại kia phát dồ người, lập tức liền có người phản bác. Trước đó người nói chuyện nghe xong có người phản bác chính mình, lập tức đỏ mặt nói ra, ngươi đến cùng không hiểu Vu tộc. Ta nói với các ngươi, Vu tộc người, trong huyết mạch chảy xuôi theo tàn bạo huyết dịch Diệp Đan Sư bây giờ còn chưa có bị triệt để tỉnh. Lại, một khi cái kia Vu tộc huyết mạch bị tỉnh lại, chúng ta những người này chung vào một chỗ cũng không phải một cái Vu tộc đối thủ. Đúng à, cũng nghe nói Vu tộc người thật rất lợi hại. Bọn họ giết người hoàn toàn không có lý do gì, chỉ nhìn tâm tình, đánh giám. Ta cũng không tin Vu tộc tất cả mọi người là người xấu. Mà lại, ta lời nói đặt ở cái này. Diệp Đan Sư tuyệt đối không phải loại kia khát máu người, trước đó phản đối thanh niên bỗng nhiên. Vỗ bàn một cái, rất nhiều náo tách ra tiết tấu quát, mấy người thấy thế, ào ào mất đi hứng thú. Loại chuyện này, hiện tại chỉ bất quá chỉ là nghe đồn người nào đều không nhìn thấy Diệp thần Vu tộc một mặt. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm nói nhăng nói cuội còn có thể cái này muốn là lý luận ra tới một cái. Ai đúng ai sai, thì không có gì hay phải biết Diệp thần thành lập Đan Thành. Lúc trước thời gian vô cùng thụ Mạn Duy Châu bách tính kính yêu người ta miễn phí cho các ngươi. Luyện đan, lớn nhất trả thù lao đơn giản thì là muốn đem Đan Thành tạo dựng lên đủ loại dấu hiệu đều nhìn. Không ra Diệp thần là một cái làm sằng làm bậy người hiện tại muốn không phải bức bách tại lạnh nhà. Thế lực. Chỉ sợ sớm đã có người tạo phản dựa vào cái gì bịa đặt Diệp Đan Sư sự tình tại nói Diệp thần, tiểu. Thư tiểu tử này thật có lợi hại như vậy sao? Đứng tại Mạnh Vũ Hiên bên người một cái râu trắng lão nhân. Một cái tay vuốt chòm râu. Vừa nói hắn là Mạnh Vũ Hiên đại quản gia 31 mét vuông. Mạnh Vũ Hiên mỉm cười. Quay đầu nhìn 31 mét vuông. Ta cái gì thời điểm nhìn lầm hơn người? Nói, lôi kéo hắn ngồi ở một bên bàn đá, theo ta được biết. Hắn nắm giữ thiên hỏa, chỉ có cái kia trong truyền thuyết dược thần, mới có tư cách sử dụng. Mà lại, ngươi còn nhớ rõ, ngày đó bảo hộ Diệp thần thoát đi chuôi đao kia sao? Đó là cái gì đao? Lão Phu cũng là giống như đã từng quen biết, 31 mét vuông nghĩ đến ngày đó trông thấy luyện. Ngục đao thời điểm. Lại là có chút quen biết, ấn tượng chỉ là có chút nghĩ không ra, luyện mục đao trừ tuân, Mạnh Vũ Hiên nói ra, ngươi nói là, rốt cục, 31 mét vuông nghe được trừ tuân tên về sau. Cả người cũng bắt đầu không bình tĩnh Mạnh Vũ Hiên làm một dấu tay chớ lên tiếng. Xuyệt ta chỉ là liền nghĩ đến cái này mà thôi bởi vì hắn nắm giữ Vu tộc huyết mạch. 31 mét vuông hít một hơi lãnh khí giờ khắc này hắn rốt cuộc. Minh bạch vì cái gì tiểu thư hội liều lĩnh tiếp cận Diệp thần nếu như đây hết thảy đều là thật. Diệp thần là vô cùng thần bí nắm giữ dược thần thiên hỏa. Còn có thể luyện chế đan dược, thành lập đan thành, còn nắm giữ luyện mục đao, nắm giữ trừ tuân luyện thể chi thuật hai cái này đã vô cùng biến thái nếu như nói lại là Vu tộc. Huyết mạch chẳng phải là muốn nghịch thiên tiết tấu. Hắn không biết, Diệp thần còn có một cái thân phận. Cái kia chính là đại diện Diêm Vương nếu như bọn họ biết những thứ này. Chỉ sợ thực sẽ kinh hãi lấy. Hậu viện Diệp thần trong đầu Diêm Vương độ hồn kinh chính đang không ngừng phát ra bây giờ hắn. Đã hiểu thấu đáo trước hai tầng đồng dạng hồn phách. Cơ bản không dám tới gần Diệp thần bên người. Cái kia đạo đến từ Diêm Vương khí tức vô cùng âm u đáng sợ hiện tại kẹt tại tầng thứ 3 thủy chung. Không thể được đến một cái rất tốt biện pháp giải quyết bởi vì muốn tu luyện tầng thứ 3, nhất định phải quên mất trước kia chỗ có công pháp, dù sao Diêm Vương là minh giới chi vương. Làm sao có thể để cho mình công pháp và khác công pháp cùng tồn tại? Tê liệt một cái công pháp mà thôi. Trang cái gì đựng, lão tử sinh tức công pháp cũng là trị bệnh cứu người. Giết người ở vô hình công pháp thiên địa pháp tắc càng là thiên địa vạn vật diễn sinh công pháp cái. Nào so cái này kém? Diệp thần có chút buồn bực mắng dừng lại tu luyện. Não hải không ngừng suy nghĩ Diêm Vương là minh giới chi vương. Có thể ngươi công pháp lại tại trong thân thể ta tu luyện, như vậy nói cách khác, ta là một cái vật dẫn, ngươi tại ta vật dẫn sinh tồn, còn chọn đông ngại tây còn thể thống gì? Tựa hồ có một cái thứ gì thì trong đầu, còn kém một chút như vậy, Diệp thần liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, thế nhưng là vô luận như thế nào dùng lực đều cũng là kém như vậy một chút, nghĩ tới nghĩ lui. Sau cùng cho Diệp thần muốn phiền muộn, tê liệt lão tử luyện ngục đao hiện tại tung tích không rõ. Con mẹ nó ngươi còn cùng lão tử tự chuốc lấy phiền phức. Nếu không lão tử không luyện, nghĩ tới đây, Diệp thần hất lên, muốn triệt để quên cái gì Diêm Vương thân phận. Càng đừng nói cái gì độ hồn kinh công pháp sinh tức công pháp tại thể nội chậm rãi sinh sôi nương. Theo lấy luyện thể thuật, cả hai tương sinh nhung nhớ, lẫn nhau ràng buộc, lẫn nhau ở giữa vô cùng có ăn ý, nhất cương nhất nhu, bổ sung đối phương nhược điểm, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, loại này vận công tốc độ. Để Diệp thần có một loại thoải mái đầm đìa cảm giác, đây mới là tu luyện, tu luyện vốn chính là một kiện khoái lạc sự tình. Một cái có thể làm cho ngươi trở nên càng thêm cường đại công pháp, mới là một cái tốt công pháp. Theo sinh tức công pháp cùng luyện thể thuật vận chuyển tốc độ tăng tốc, Diệp thần thân thể vừa bắt đầu tách ra từng trận kim quang, đây là luyện thể thuật một mình không xong nhan sắc, càng là sinh tức công pháp không thể hoàn thành, chỉ có cả hai cộng đồng sử dụng mới có thể có loại hiệu quả này. Đột nhiên Diệp thần mở hai mắt ra, cao giọng hống một tiếng, trong tay bấm quyết, thiên địa trận pháp bên trong tụ linh trận hồn nhiên mà thành, đi. Oanh, tụ linh trận xuất ra, để phương viên mấy cây số linh lực ào ào hướng nơi này bay tới, một tầng hai tầng, một chu thiên hai tuần vòng. Rốt cục, Diệp thần thân thể khôi phục đỉnh phong trạng thái, bất quá con hàng này vẫn chưa đủ đầy trong đầu. Nghĩ đến đều là luyện ngục đao vì chính mình tranh thủ đào thoát thời gian sự tình, còn có Johanna. Trong mộng kêu thảm bộ dáng, Johanna ta nhất định sẽ rất mau tìm đến ngươi, một tiếng này. Diệp thần cơ hồ là hô lên đến, theo thanh âm tuôn ra đến, cả người hắn kinh mạch đều đang phát sinh biến chất hóa, từng đợt nổ tung thanh âm tại thể nội sinh. Xôi răng rác, kinh mạch ngay tại một chút xíu mở rộng, Diệp thần muốn đột phá hùng hậu linh lực đang không ngừng tụ tập, tốc độ vô cùng kinh người, phổ thông linh tịch cảnh giới căn bản là không có cách đạt tới loại hiệu quả này. Một đóa kiếp vân cũng đang nhanh chóng ngưng tụ rất nhiều, giết Diệp thần khí thế bực này, nghịch thiên tụ tập linh khí, ngay cả trời cao nhìn lấy đều ghen ghét, tiểu thư, tiểu tử này lại muốn đột phá 31 mét vuông, chấn kinh đứng lên, nhìn lên trên trời biến hóa, thân là kim đan cảnh giới hắn. Trải qua đột phá, cũng từng trải qua lôi kiếp thế, nhưng là bực này cuồn cuộn lôi kiếp, còn là lần đầu tiên gặp phải, quá kinh dị, thật đáng sợ, cơ hồ chỉ là mấy hơi thở. Thật dày lôi kiếp đã vận sức chờ phát động, chỉ cần Diệp thần dám đột phá. Thứ một đạo thiểm điện tất nhiên đánh phía Diệp thần thân thể 31 mét vuông, không dám khinh thường, dắt lấy Mạnh Vũ Hiên thì đi ra phía ngoài nói đùa. Loại này khủng bố lôi kiếp, bất kỳ người nào ở chỗ này đều sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Diệp thần trong đan điền đã chật ních linh lực, chỉ cần lại có như vậy một tia liền có thể đột phá, điểm này hắn có thể cảm nhận được, đồng thời cũng cảm nhận được trên bầu trời biến hóa, khóe miệng hơi nhíu, liếc mắt nhìn sang, lại tới sao? Đã lâu không gặp, đúng vậy a. Khoảng cách Diệp thần lần trước đột phá, Đã qua thật lâu loại này biến thái lôi kiếp thì cũng không có xuất hiện nữa thế mà. Diệp thần cũng không có lập tức đột phá, đang tưởng niệm luyện ngục đao thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, lúc trước khảm thần đao cùng phệ tiên đao sát nhập thời điểm. Cả hai cũng là tương sinh tương sát, cuối cùng cường giả dung nạp một phương khác như vậy. Độ hồn kinh có thể hay không cũng bị chính mình dung nạp đâu. Vừa vặn hiện tại lôi kiếp cũng tới, nói không chừng tiếp được thiên uy lực lượng. Có thể làm được đâu. Khóe miệng vẩy một cái, vậy liền thử một chút đi, cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Diệp thần tại lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược, trong nháy mắt, sinh tức công pháp, thiên địa pháp tắc, luyện thể chi thuật đột nhiên biến mất. Diêm vương độ hồn kinh đột nhiên tăng trưởng. Tuy nhiên chỉ có 2 thành công lực, nhưng là bởi vì diệp thần linh lực đã đầy đủ thi triển đi ra. Lực lượng cũng là không thể khinh thường, nhất thiên nhất địa. Nhất dương nhất âm, cả hai vốn là vĩnh viễn không biết gặp gỡ lực lượng. Hôm nay thẳng thắn gặp nhau tất cả đều là bởi vì diệp thần cái này người lôi kiếp, hiển nhiên không. Nghĩ tới lại ở chỗ này ngộ tới địa ngục khí tức, tục ngữ nói. Cửu nhân gặp mặt phí bên ngoài đỏ mắt, cả hai vốn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là ai cũng không phục người nào. Diệp thần vừa mới chuẩn bị vận khởi tầng thứ 3 công pháp. Thời điểm trên bầu trời đột nhiên một đạo dọa người tia chớp trực tiếp bổ xuống, thanh âm còn như sơn băng địa liệt đồng dạng, cơ hồ toàn bộ Mạn Duy Châu người đều có thể nghe được, đem tất cả chú ý lực tập trung đến Diệp thần chỗ tại vị trí này. Vô cùng kỳ quái là chỉ có Diệp thần đỉnh đầu cái kia một mảnh mới là mây đen dày đặc, địa phương khác vẫn như cũ là bầu trời trong trẻo. Hiển nhiên độ hồn kinh cũng cảm nhận được trên trời phẫn nộ, trong nháy mắt không để ý tới diệp thần trong thân thể còn có bao nhiêu công pháp, cơ hồ là thuận lý thành chương tiết tấu trực tiếp đột phá tầng 3, mượn nhờ diệp thần thân thể bỗng nhiên hướng lên vẩy lên. Oanh, cả hai va nhau long trời lở đất, mới vừa đi ra đến 31 mét vuông, cùng Mạnh Vũ Hiên mọi người cảm thấy dưới chân đang run rẩy. Tốt lực lượng đáng sợ, Mạnh Vũ Hiên cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình phát sinh, thật không biết diệp thần ở bên trong có chuyện gì hay không. Ba chít chít đổ hồn kinh tại diệp thần thể nổi chỉ bất quá tầng 3 lực lượng mà thôi, căn bản là không có cách cùng lôi kiếp chống lại. Diệp thần toàn bộ thân thể lõm ở trong bùn đất, thầm cười khổ tê liệt, có phải hay không chơi lớn, trên cánh tay đã xuất hiện đại lượng máu tươi ra chóc thịt bong. Bất quá diệp thần biết chính mình còn có thể kiên trì một đợt, nếu như thực sự không kiên trì nổi vậy liền thật sự là cầm mạng nhỏ nói đùa, vì một cái công pháp liền mạng nhỏ đều ném không đáng. Quả nhiên lão thiên nhìn diệp thần lại còn có thể đứng, vô cùng phẫn nộ. Đám mây vượt cấp càng dày thế có nhất kích tất sát khí thế, bà nội ngươi. Diệp thần nhìn đến loại tình huống này nhất thời hoảng ta tào, cái này mẹ hắn là muốn diệt ta tiết tấu, lăn bà nội ngươi cái cháu trai, thầm chửi một câu. Diệp thần không để ý tới công pháp gì không công pháp, thiên địa trận pháp, luyện thể chi thuật, sinh tức công pháp, hết thảy hồn nhiên xuất hiện, hắn muốn đuổi tại lôi kiếp đến trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Oanh, lần này tia chớp so với lần trước không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Mạn Duy Châu tất cả mọi người nhìn đến tràng cảnh này trái tim đều rung động một chút, đây là vị nào đắc tội lão thiên, đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bẫy động trời. Cửu tinh bá thể quyết